Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, một chiếc thuyền con. Áo trắng vượt biển. Khi tất cả mọi người nhìn xem Don Diêu ngồi một chiếc, tạm thời xưng là tiểu ngư thuyền đồ vật, chậm rãi rời đi quần đảo Sabaody lái hướng hải quân hạm đội lúc. Đáy lòng cùng nhau đụng tới một câu nói như vậy. Người mẹ nó là đến khôi hài a. 100 tàu chiến hạm, 50.000 hải quân tinh nhuệ cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem thuyền nhỏ lái vào hạm đội. Thẳng đến tại chủ hạm phía trước 20 bước địa phương dừng lại. Don Ryu có chút dương mắt nhìn về phía đầu thuyền đứng Sengoku, Gap, Suru ba người. Lúc này mới mấy ngày không thấy. Lại nhớ ta rồi sao? Don Ryu cười tủm tỉm phất phất tay. Nha! Liền ta cái này tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn ta cũng không thể quở trách nhiều. Bất quá, như thế lớn phô trương coi như để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh đâu. Sengoku lạnh lùng nhìn xem Don Ryu, căn bản là không thèm phí lời với hắn. Nói đến lại nhiều, hôm nay cuộc chiến đấu này là quyết định. Đột nhiên, Gap sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nhảy dựng lên. Sengoku bị Don Ryu lời nói tức giận đến có chút ảnh hưởng nỗi lòng. Haki Kenbunsoku nhạy cảm độ hơi thấp 3 phần. Khi hắn sắc mặt khẽ biến chú ý tới tình huống dị thường thời điểm, Gap đã một đầu đâm vào biển cả trong nước. Nha, cái này phát hiện, không hổ là Gap. Don Ryu giơ tay một đạo kiếm khí phá không mà đi. Nửa người tiến vào trong nước, Gap lúc này không chỗ gắng sức, rất khó tránh thoát cái này một đạo kiếm khí. Sengoku thấy thế, lập tức hóa thân màu vàng đại Phật. Keng, đấm ra một quyền, đem Don Ryu tiện tay vạch ra một đạo kiếm khí chấn vỡ. Trong nước cũng không phải ngươi chiến trường a. Gap, Don Ryu một kích chưa trúng cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là cao giọng quát. Ra đi, úp, xoạt. Một cái giống như đảo nhỏ đồng dạng cực lớn bóng đen đột nhiên xuất hiện ở trong nước biển. Màu đen bóng ma cơ hồ đem toàn bộ hải quân hạm đội đều cho bao phủ ở bên trong. Gap là mạnh, một quyền có thể tùy tiện đánh nát một khối cứng rắn nhất đá xanh. Có thể đối mặt móng tay đều so quân hạm còn muốn lớn nhất từ trước tới nay sinh vật. Trong nước Gap công kích liền lộ ra vô cùng tái nhợt bất lực. Oanh! Một đạo kinh khủng quyền kình oanh ra, nước biển lưu động cũng thay đổi. Đáng tiếc, vẫn không có cải biến kết cục. Chiến hạm khổng lồ úp phá vỡ mặt nước vọt ra, giống như một tòa đột nhiên hiện lên tới cực lớn hòn đảo đồng dạng bỗng dưng xuất hiện tại hải quân hạm đội trung ương. Gần một nửa hải quân chiến hạm trong khoảnh khắc lật đến ở trong nước biển. Úp, giúp bọn hắn giảm một chút viên. Don Ryu ta ta cười nói. Ở trong biển nhân số đối với úp tới nói chính là một chuyện cười. 100 chiếc quân hạm, lại đến gấp trăm lần, Don Ryu đều không sợ. Úp tuân lệnh, hai tay núi nhỏ hình dáng bàn tay to kịch liệt đập ở trên mặt nước. Nhất thời từng đợt ngập trời sóng biển bốc lên mà lên. Biển cả giống như là bị vượt qua một cái mặt, toàn bộ thế giới đều biến thành âm trầm tối mờ. Dừng tay cho ta, Sengoku âm trầm trừng mắt úp. Hóa thân màu vàng đại Phật hắn cao cao vọt lên. Haki Busosoku ngưng tụ tại quyền xương phía trên. Kuzan, thời đại băng hà. Hải quân đại tướng đồng thời nhảy lên mặt biển. Toàn thân hơi lạnh toàn lực phát động. Lấy hắn rơi xuống đất làm trung tâm đóng băng toàn bộ hải vực. Bao quát nửa người giấu ở trong biển rộng úp. Giết địch một người, tự tổn 20.000. Don Ryu cũng không lo lắng úp. Sengoku cường đại không thể nghi ngờ. Ghê tởm, lang trên thân có tử thần liêm đao. Giao phó úp sức mạnh bất hủ. Chỉ cần sinh mệnh lực đầy đủ, hắn là không thể nào chết trong chiến đấu. Nhưng mà, Aokiji một cái thời đại băng hà tranh quần đảo Sabaody phía đông một vùng biển này đều cho đông kết. Bị úp lật tung quân hạm nói ít có 4-50 chiếc, gần một nửa hải quân tinh nhuệ rơi vào trong biển. Toàn bộ hải vực đều bị đông cứng. Đám người kia làm như thế nào ra? Đúng vào lúc này, hải quân đại tướng Fujitora trở tay chế trụ chuôi kiếm. Thả người nhảy lên cao cao nhảy lên. Trọng lực đao. Ông, kinh khủng trọng lực hướng phía dưới đấu đá. trong nháy mắt làm vỡ nát đông kết nước biển tầng băng. Một đạo hồng câu vết rách điên cuồng hướng phía trước lan tràn. Thẳng đến quần đảo Sabaody bờ biển mới khảm khảm dừng lại. Nguyên lai còn có thể dạng này thao tác. Don Jiu híp híp mắt, nhìn xem bị một phân thành hai tầng băng. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Aokiji đông kết mặt biển. Fujitora thì mở ra một vết nứt. Đầy đủ để đáy biển hải quân các binh sĩ bò lên trên tầng băng. Lúc này, thả người nhảy lên không trung màu vàng đại Phật phẫn nộ một kích hung hăng đánh phía úp. Hở, bị đông lại. Úp muốn chìm vào đáy biển né tránh cái này kinh khủng một kích. Có thể hắn phát hiện nửa người dưới hoàn toàn bị băng phong ở trong biển. Chỉ có đầu cùng hai tay có thể động. Một cái trọng quyền nện ở cái kia cực lớn trên mặt. Quốc thân thể ầm vang ngã xuống đất. Hung hăng nện ở tầng băng thượng tướng ném ra một cái hố tới. Nhiều người như vậy khi dễ một cái. Don Jiu chậm rãi rút ra bạch đao. Loại tình huống này không lấy ra chút mà thực lực là không được. Kiếm ý ngưng tụ. Ông, Fubuki tại than nhẹ. Khí thế mạnh mẽ không ngừng lan tràn ra. Sẽ không để cho ngươi quấy rầy bọn hắn nha. Nương theo lấy một đạo hèn mọn thanh âm vang lên. Một đạo chùm sáng màu vàng vút không mà đến. Đứng tại Don Jiu bên cạnh thân mạn thuyền bên trên ngưng tụ thành một bóng người. Rõ ràng là hải quân tam đại tướng một trong. Khỉ vàng Borsalino. Tốc độ ánh sáng đá. Don Jiu có chút nhíu mày. Từ bỏ tụ lực một kiếm chạm kích. Mà là trở tay một đao chém về phía Kizaru đá tới một cước. Keng. Haki Busosoku va chạm. Khỉ vàng một kích không chúng lập tức thối lui về phía xa. Cùng loại quái vật này chiến đấu thật là thật đáng sợ đâu. Khỉ vàng liếc qua cấp tốc phóng tới Don Jiu đạo thân ảnh kia. Miễn cưỡng nhún vai. Vẫn là giao cho Gáp tiên sinh tốt rồi. Thoại âm rơi xuống. Kizaru thân hình thoát một cái hóa thành một đạo hoàng quang thẳng bước úp mà đi. Don Jiu dưới đáy lòng làm ác lang mặc niệm một giây đồng hồ. Một cái nguyên soái thêm ba cái đại tướng. Chậc chậc chậc, hài tử đáng thương. Cạch, đột nhiên, một đạo tròn vo thân ảnh bỗng dưng xuất hiện tại tầng băng bên trên. Chỉ thấy hai tay của hắn quơ một thanh đại đao bỗng nhiên chém về phía dưới chân. Haki Busosoku ra chỉ tại lưỡi đao phía trên. Khoa trương lực lượng bạo phát đi ra vậy mà xinh xinh đem cho bổ ra đến. Weevil, mau giúp ta vỡ vụn bọn hắn. Quốc chú ý tới sau lưng tiểu nhân nhi. Lập tức mở miệng hô. Đồng thời, quốc cái kia thân thể khổng lồ ra sức uốn éo. Chặt chẽ tầng băng một khi xuất hiện khe hở liền như là bại đê tổ kiến. Đen nhánh vết rách điên cuồng lan tràn mở rộng. Như là hình mạng nhện hướng phía toàn bộ tầng băng kéo dài. Tạch tạch tạch, băng, quốc thân thể nhẹ bẫng. Trong nháy mắt cảm nhận được tự do là đến cỡ nào vui vẻ. Hắn tiện tay chụp về phía khỉ vàng đem sau khi bước lui. Hút mạnh thở ra một hơi liền chìm vào trong biển rộng. Chỉ ở tàn phá tầng băng phía trên. Lưu lại một cái cực lớn động quật. Kuzan, Sengoku Đức Phật rơi vào biển cả trên mặt. Lại là một tiếng quát lớn. Minh bạch, Aokiji hai tay nổi lên từng tầng màu trắng sương mù. Toàn thân hơi lạnh toàn lực chuyển vận. Thời đại băng hà, liên tục hai lần đại chiêu để hắn có chút thở hổn hển. Bất quá nhưng lại không thể không làm như vậy. Bất dạ thành có úp loại này kinh khủng cực lớn sinh vật tồn tại. Nếu như bỏ mặc đối phương ở trong biển tự do, đừng nói 100 tàu chiến hạm. 10.000 tàu chiến hạm đều không đủ nhìn. Cho nên, băng phong toàn bộ hải vực là nhất định. Mà lại muốn làm đến tầng băng độ dày không thể bị đối phương tùy tiện đánh nát. Chậm một hơi, Aokiji một lần nữa đứng thẳng người. Lực chiến đấu của hắn không chỉ có riêng như thế. Tiếp xuống mới thật sự là đại chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.